Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 793 nhị hợp nhất, canh 1, tiểu đảo đẹp như tiên cảnh. Một cái video đem tiểu đảo đặc sắc hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Trên mạng các võng hữu nháy mắt tạc, đây là cái gì đảo? Hảo Mỹ, thiên A, Hảo Mỹ, Hảo muốn đi nơi nào chơi một chút? Vì cái gì lâu như vậy tới nay ta đều không có nghe nói qua cái này đảo. Quá Mỹ, An Đại nói nơi này là kỳ tích bắt đầu địa phương là cái quỷ gì? Cái này tiểu đảo là nơi nào? Ta tra xét đã lâu tư liệu đều không có phát hiện cái này tiểu đảo, không biết a. Ta du lịch đi qua rất nhiều đảo nhỏ, đều không có nhìn đến quá như vậy Mỹ đảo nhỏ. Thiên A, đây là nơi nào? Đây là nơi nào? Ta tra biến đều không có. Kỳ tích bắt đầu địa phương. A, nơi này là chỗ nào a? Cư nhiên hoàn toàn tra không đến cái này tiểu đảo tin tức. Theo đạo lý không nên a. Chẳng lẽ là tư nhân tiểu đảo? Ngoặc kép, vô số võng hữu bắt đầu tìm kiếm cái này đảo nhỏ tung tích. Ý đồ tìm được cái này đảo nhỏ địa chỉ. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Đúng vậy. Không thu hoạch được gì. Thư Trừng đứng ở trên đảo nhỏ, nhìn xanh thẳm không trung. Nơi này thiết kế liền giao cho ta, Vinh Tuyển Dịch thâm thúy con ngươi nhìn Thư Trừng. Có thể hay không quá mệt mỏi? Thư Trừng cười một tiếng, từ hộp kẹo lấy ra một mảnh sữa chua phiến. Sẽ không, thân là hệ thống, loại này việc nhỏ nàng còn có thể thực mau làm được. Một cái thành thị kiến trúc thiết kế đồ liền toàn bộ giao cho nàng thì tốt rồi. Tuyệt đối có thể cấp trên thế giới người một cái chấn động. Tài chính đủ sao? Vinh Tuyển Dịch nhấp môi. Hỏi, Thư Trừng nhướng mày, tài chính không đủ có ngươi, hai người nhìn nhau cười. Trời xanh tiếp theo nam một nữ cầm tay thân ảnh phá lệ ấm áp. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn này tòa tiểu đảo, lập tức nhảy đến nam nhân trên người. Chân kẹp nam nhân vòng eo, hai tay đáp ở nam nhân cổ. Khóe môi tươi cười mang theo một tia mị hoặc hơi thở. Thần ái, nhà ngươi vị kia biết ngươi như vậy đưa ta lớn như vậy một phần lễ vật sao? Thư Trừng nhẹ giọng một câu, liền đem đáp chí ngầm tình phụ nhân vật này sắm vai đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vinh Tuyển Dịch con ngươi hơi hơi nheo lại, kéo Thư Trừng cái mông, khóe môi giơ lên, kia bảo bối thích phần lễ vật này sao? Thư Trừng nhướng mày. Khóe môi gợi lên dụ hoặc cười, nóng rực hô hấp phun ở nam nhân cổ, như thế nào, không sợ nhà ngươi tức phụ biết ngươi ở bên ngoài cùng ta làm a? Nam nhân miệng khô lưỡi khô, ánh mắt tối sầm lại, nàng sẽ không biết, bên này trong không khí chảy xuôi ngọt nị hương vị, bên kia Dư Chu còn đang xem kịch bản, William còn ở viết bản thảo, Thẩm Hòa cùng Trịnh Nghị ở xử lý phòng làm việc sự tình. Sao băng hoa viên mang phát hỏa trước mắt phòng làm việc sở hữu nghệ sĩ? Đại gia phát hiện là RS phòng làm việc nghệ sĩ đều phá lệ điệu thấp. Thư Trừng như thế, Khúc Tĩnh Tử, Cốc Tha, Đồng cũng nghị chờ ký hợp đồng phần lớn nghệ sĩ đều là như thế. Chu Nhưng một ở một ban đầu lựa chọn thời điểm lựa chọn minh tinh. Nhưng là ở đã trải qua một tháng không ngừng chạy sâu lúc sau quyết đoán từ bỏ trở thành minh tinh. Ý niệm money thật cũng không phải sợ khổ sợ mệt, chỉ là dùng một tháng thời gian nỗ lực tự hỏi một chút chính mình hẳn là lựa chọn cái gì. Ở phòng làm việc ký hợp đồng một đám tân nhân chung, nàng kỹ thuật diễn là kém cỏi nhất ân số lần nhiều nhất. Chẳng sợ nàng cả ngày thức đêm xem kịch bản cũng vô pháp biểu diễn đến người khác như vậy trình độ. Này đối Chu Nhưng gần nhất nói là một cái chí mạng đà kích. Đã từng nghĩ tới làm có kỹ thuật diễn diễn viên, chính là có chút đồ vật là lại nhiều nỗ lực cũng không phát làm được. Nàng lựa chọn từ bỏ làm một người diễn viên, đi làm một minh tinh, Thư Trừng cho hắn hai lần lựa chọn cơ hội, hai lần nàng đều lựa chọn minh tinh. Nhưng là đương nàng nhìn đến thiếu niên kia một cái Weibo lúc sau, bị mê hoặc tìm được rồi Thẩm Hòa, thuyết minh chính mình muốn lựa chọn trở thành một người diễn viên. Dùng tác phẩm nói chuyện, đem càng nhiều thời giờ đầu nhập đến tác phẩm bên trong. bởi vì kém liền không đi nỗ lực, nàng về sau đến Nhật Tử hẳn là sẽ không tha thứ quyết định của chính mình. Cuối cùng Thẩm Hòa vì nàng thay đổi lộ tuyến, thông cáo biến thiếu, có nhiều hơn thời gian đi nghiên cứu cân nhắc kỹ thuật diễn. Đương nhiên, này không thể so không ngừng chạy sâu nhẹ nhàng, chu nhưng một đáy so phòng làm việc ký hợp đồng những người khác thấp. Vì thế nàng chỉ có thể đủ so người khác càng thêm nỗ lực. Từ lời kịch bản lĩnh, nhất cơ sở đồ vật từng bước một học tập khởi, nhưng mà chính là như vậy nỗ lực như cũ không thể làm nàng đuổi kịp người khác. Này một cổ không chịu thua dẻo dai làm nàng kiên trì đi xuống. Liền nếu nàng suy diễn sao băng hoa viên sam đồ ăn. Trương ngẩng lại là không có chút nào do dự lựa chọn minh tinh. Hắn thích đứng ở sân khấu thượng, hắn chí hướng không phải diễn viên, chỉ là một minh tinh. Hắn thấy đủ, Trương ngẩng đuổi xong thông cáo trở về nhìn cho dù là nghỉ ngơi thời gian còn ở liên hệ lời kịch. Bản lĩnh Chu Nhưng Một, vỗ vỗ Chu Nhưng Một bả vai, cho nàng một chút cổ vũ. Chu Nhưng Một kỹ thuật diễn cùng nỗ lực, cùng nàng đối diễn Trương ngẩng là rõ ràng. Chu Nhưng Một tựa như sao băng hoa viên kịch sam đồ ăn. Kia một cổ dẻo dai quả thực giống nhau như đúc, Trương ngẩng tuy rằng chí hướng không ở diễn viên nhưng là vẫn là có thể thể hội Chu Nhưng Một cảm. Thụ, chẳng sợ lại nỗ lực cũng đuổi không kịp người khác thời điểm là thật sự thực tuyệt vọng. Chu Nhưng Một sớm Trương ngẩng cười cười, cảm ơn, phòng làm việc người đều thực hữu hảo, không có gì tranh đấu gay gắt, mỗi người đều đối Chu Nhưng Một thực hảo, thực chiếu cố nàng. Không để lối thoát đem chính mình học được dạy cho nàng. Nói đến cùng đều vẫn là một đám hài tử. Cho dù là biểu diễn một bộ diễn phát hỏa, cũng không có gì tâm cơ. Đơn thuần đối bên người người hảo. Răng rác, hai người đều không có chú ý tới phía sau lén lút vẫn luôn đi theo các nàng bóng người. Đi mua điểm ăn đi. Ngươi luyện lâu như vậy cũng mệt mỏi. Hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, Trương ngẩng trực tiếp nói. Chu Nhưng Một chút gật đầu, đi theo Trương ngẩng đi, paparazzi đi theo hai người, răng rác thanh âm không ngừng nhẹ nhàng vang lên. Paparazzi vừa lòng nhìn trong tay ảnh chụp, có hai người nhìn nhau cười, có hai người cùng nhau ăn cái gì một người nhìn một người. Có cho nhau chọc cười vui đùa, nhìn qua giống như là một đôi ở vào tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ. Bên kia, thư trưng tiểu đảo kiến trúc thiết kế đồ cũng hoàn thành. Hoàn toàn là dựa theo thành thị quy cách thiết kế đồ. Ở chỗ này có siêu đại thư viện, có âm nhạc quảng trường, có thương vụ lâu, có xe khác, có công viên trò chơi, có trường học, có báo xã, có phố mỹ thực, có xe đạp công. Mỗi hạng nhất kiến trúc đều là có thể cho người xem thế là đủ rồi kinh điển. Càng thêm xảo diệu chính là... Này đó kiến trúc kết hợp cư nhiên làm người tìm không thấy nửa điểm không khỏe cảm. Thập phần hài hòa, thư trừng vừa lòng nhìn này một phần chính mình độc lập hoàn thành thiết kế đồ. Gợi lên khóe môi, đưa tới nam nhân nhà mình trước mặt. Giờ phút này nam nhân trong mắt liền dư lại một cái phe phẩy cái đuôi hai trong mắt tinh lượng. Không ngừng cầu khen ngợi thiếu niên, con người phiếm điểm điểm ý cười. Trầm thấp tiếng nói bay vào thư trừng trong tai, nhà ta tiểu hài tử giỏi quá. Hết chương.